Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, chương 315, mới bí cảnh. Chương 315, mới bí cảnh. Bất quá, Ngọc Tiểu Cương xác thực có thay đổi vận mệnh tiềm lực. Hắn là bởi vì người nhân tố liên lụy võ hồn phát triển. Nếu như có thể cải thiện hắn tự thân tố chất lời nói, La Tam Pháo cuối cùng cũng có thể một lần nữa trở về đến Hoàng Kim Thánh Long vị trí. Ngọc Tiểu Cương liền là không cần Đường Tam, hắn nhân sinh cũng sẽ sửa. Nguyên tắc giữa Ngọc Tiểu Cương cũng bởi vậy thay đổi chính mình vận mệnh. Mặc dù cuối cùng không có bị Đường Tam mang lên thần giới, nhưng nói thế nào, cũng là có tài nhưng thành đạt muộn. Cuối cùng La Tam Pháo trở thành Hoàng Kim Thánh Long, ai cũng có thể xoay người, ai cũng có thể hướng vận mệnh nói không. Điểm ấy Bỉ Bỉ Đông không thể phủ nhận, nhưng là Ngọc Tiểu Cương xoay người kế hoạch, lại là dẫm tại Bỉ Bỉ Đông, thậm chí toàn bộ võ hồn điện thi cốt bên trên xoay người. Hắn chẳng lẽ không biết đem Đường Tam bồi dưỡng lên tới, sẽ cho võ hồn điện mang đến bao lớn tổn thương sao? Hắn biết, cho nên đem hết toàn lực đi bồi dưỡng võ hồn điện địch nhân. Như vậy ngươi chính là ta địch nhân. Ngươi liền một đời nằm tại tầng hầm bên trong đi thôi. Ngọc Tiểu Cương cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn sự tình phiên đi sang một bên. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Bỉ Bỉ Đông còn là liên lạc Độc Cô Bác cùng Huyền Tử hai người. Nếu như gặp phải không có thể giải quyết xung đột, có thể liên lạc An Nguyệt nàng đến đây chi viện. Tuy rằng cái này thời đại, Huyền Tử chuyện không giải quyết được không có nhiều, nhưng phàm là sự vẫn là muốn lấy phòng ngừa vạn nhất tương đối tốt. Tiếp hạ tới Bỉ Bỉ Đông mở ra cái thứ ba thí luyện không gian. Từ khi Trầm Mặc Địa Hạ Nhai tầng thứ ba thông quan lúc sau, Bỉ Bỉ Đông liền giải tỏa một cái mới bí cảnh, Chư Thần Sân thi đấu. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, An Khánh Thành sự kiện làm chậm trễ Bỉ Bỉ Đông. Nàng cũng chưa kịp tra nhìn một chút này cái mới bí cảnh. Này một vòng, Bỉ Bỉ Đông điểm mở Chư Thần Sân thi đấu giới thiệu giao diện qua liếc mắt một cái. Chư Thần Sân thi đấu giới thiệu vắn tắt. Này là thần sân thi đấu. Có thể hình chiếu đến sân thi đấu giữa người. Là thần, vẫn lạc thần, cùng hiện tại tồn tại thần hình chiếu. Nó là một tòa sân thi đấu, nhưng là cùng bình thường sân thi đấu khác nhau ở chỗ. Người đối thủ, đều là thần, đều là mỗi một thời đại thiên chi kiêu tử. Người sẽ tại này tòa sân thi đấu giữa cùng chư thần bạn chi kỷ tay. Tại chư thần sân thi đấu giữa, phân biệt thiết trí ba cái khiêu chiến độ khó, đơn giản, khó khăn, địa ngục hình thức. Chế độ thi đấu vì 100 thắng liên tiếp. Người nhất định phải thắng được 100 thắng liên tiếp mới có thể thuận lợi thông quan một cái. Hình thức, tao ngộ một lần thất bại. Người thắng liên tiếp ghi chép đem bị thiết lập lại. Bắt đầu từ số 0. Đơn giản hình thức hạ. Người đối thủ, thần tại cùng người đẳng cấp giống nhau tình huống hạ. Thực lực vị trí là bao nhiêu? Người đối thủ thực lực thì bấy nhiêu? Lấy Bỉ Bỉ Đông 98 cấp thực lực đến xem đơn giản hình thức liền là đối mặt sở hữu người. Thực lực ở vào 98 cấp thời điểm trạng thái là bao nhiêu? Liền là bao nhiêu? Khó khăn hình thức hạ. Người đối thủ, thần tại cùng ngươi cùng tuổi tác thực lực vị trí. Đẳng cấp, thực lực liền là bao nhiêu? Nhưng không sẽ siêu việt thần cảnh giới. Này như đúc thức hạ. Bỉ Bỉ Đông có lẽ siêu việt một bộ phận thần. Nhưng cùng lúc, cũng bị một bộ phận khác thần vượt qua. Thậm chí, khả năng đối mặt cường đại cực hạn cấp bậc đối thủ. Hơn nữa không là một cái hai cái. Địa ngục hình thức hạ. Chư thần sẽ áp chế thực lực bản thân. Đạt tới cùng ngươi cùng cấp bậc tình trạng. Cùng ngươi chiến đấu. Chú thích, chư thần sân thi đấu không sẽ chân chính tử vong. Nhưng là mỗi một lần tiến vào chư thần sân thi đấu cần phải giao nộp 1 vạn tích phân phương có. Thể vào, mỗi lần tiến vào, nhưng mang 2 người, này 2 người nhất định phải là siêu cấp võ hồn hoặc thần cấp võ hồn. Tại chư thần sân thi đấu giữa, 3 cái người tham dự, bất kỳ một cái nào tao ngộ thất bại, có thể ngưng lại chư thần sân thi đấu không gian, nhưng lại không thể tại tham dự vòng tiếp theo thắng liên tiếp. Chú hai, chư thần sân thi đấu chỉ có túc chủ thông quan trăm thắng liên tiếp mới tính vượt qua kiểm tra. Chư thần sân thi đấu túc chủ thông quan ban thưởng. Đơn giản hình thức, túc chủ giải tỏa võ hồn lĩnh vực, trung yên lĩnh vực giai đoạn thứ nhất, vĩnh hằng cùng trung yên chi tức 10%. Toàn hồn hoàn niên hạn ban thưởng tăng lên 1 vạn năm. Khó khăn hình thức, túc chủ giải tỏa võ hồn lĩnh vực, trung yên lĩnh vực giai đoạn thứ hai, vĩnh hằng cùng trung yên chi tức 10%. Toàn hồn hoàn niên hạn ban thưởng tăng lên 5 vạn năm. Địa ngục hình thức, túc chủ giải tỏa võ hồn lĩnh vực, trung yên lĩnh vực cuối cùng giai đoạn, vĩnh hằng cùng trung yên chi tức 10%. Toàn hồn hoàn niên hạn ban thưởng tăng lên 10 vạn năm. Người tham dự thông quan ban thưởng. Đơn giản hình thức, toàn hồn hoàn niên hạn tăng lên 1 vạn năm. Cưỡng chế giải tỏa tự thân võ hồn lĩnh vực. Nếu như đã có lĩnh vực, thì không ban thưởng. Khó khăn hình thức, toàn hồn hoàn niên hạn tăng lên 3 vạn 5 năm. Cưỡng chế giải tỏa tự thân võ hồn lĩnh vực giai đoạn thứ 2. Địa ngục hình thức, toàn hồn hoàn niên hạn tăng lên 5 vạn năm. Cưỡng chế giải tỏa tự thân võ hồn lĩnh vực cuối cùng giai đoạn. Siêu cấp võ hồn, thần cấp võ hồn, tất nhiên có võ hồn lĩnh vực. Chỉ là hết thảy muốn xem vận khí ngươi có được hay không. Vận khí tốt, tự nhiên có thể giải tỏa. Vận khí không tốt, giống như kim ngạc đấu la. Mặc dù có siêu cấp võ hồn, nhưng là không có lĩnh vực nhưng thành hắn cả đời tiếc nuối. Mà này cái thí luyện không gian nhưng có thể cưỡng chế giải tỏa lĩnh vực. Bất quá, đối thần cấp võ hồn người nắm giữ tới nói, hiệu quả liền không lớn như vậy. Bởi vì thần cấp võ hồn tất nhiên thức tỉnh lĩnh vực. Lôi đài chiến đối thủ đều là thần lời nói. Cái này khiến Bỉ Bỉ Đông nghĩ đến. Như vậy nàng có phải hay không có thể tại lôi đài bên trên gặp được hải thần Tu La thần đâu? Bất quá. Đấu hồn điện giữa cũng có thể mua được tu la đấu hồn. Này một chàng thí luyện, chỉ có 3 loại hình thức, nhưng là này 3 loại hình thức, dù là đơn giản hình thức, cũng không có như vậy đơn giản. Coi như là thần đi qua, bọn họ cũng là mỗi cái thời đại thiên tài sở kiều. Có không thể khinh thường thực lực. Bất quá, một lần tiến vào, 1 vạn tích phân giá cả, giá tiền này có chút ít quý a. Nếu như chỉ là chính mình một người đi vào lời nói. Thua thiệt chết, nhất định phải mang lên 2 người. Bất quá, này cái sân thí luyện đi vào ngạch cửa có chút cao a. Hạn định chỉ có thần cấp võ hồn cùng siêu cấp võ hồn có thể vào. Trước mắt đến xem, Bỉ Bỉ Đông bên này chỉ có thể có Thiên Nhận Tuyết. Thập Lục Dạ Thu, Atoria, Hy Linh, Hồ Liệt Na. Thiên thược có thể đi vào đến này phiến thí luyện không gian giữa. Vòng thứ nhất thí luyện tốt nhất còn là lựa chọn dễ dàng thông quan thần cấp võ hồn đi. Thiên Nhận Tuyết, còn có Hy Linh đi. Như vậy nghĩ, Bỉ Bỉ Đông liền tìm được Hy Linh vị trí. Thiên thần huấn luyện võ hồn điện thứ 2 chiến đội. Cũng không phải giống như Đường Hạo như vậy. 007 thức huấn luyện sử lai khắc chiến đội như vậy huấn luyện. Hắn huấn luyện giảng cứu lao giật kết hợp, ngoại trừ ngày thường tàn khốc đoàn đội huấn luyện bên ngoài. Còn cho võ hồn điện thứ 2 chiến đội một cái dầu có nghỉ ngơi thời gian làm một ít sau khi học. Xong hứng thú yêu thích, mà này đoạn thời gian, võ hồn điện thứ 2 chiến đội cũng không có nhàn trụ. Galatea tại luyện ca khúc, tại võ hồn thành tổ chức buổi hòa nhạc, hấp dẫn một đống lớn phấn ti. Tô Lạc đang luyện tập trù nghệ. Atoria thì tại luyện kiếm, hoàn thiện chính mình tự nghĩ ra hồn kỹ. Thập Lục Dạ Thu tại cảm ngộ tự thân võ hồn. Thiên Thược thì trở về cung phụng điện đi bồi ra ra thiên ngạc. Chu Trúc Thanh bắt lấy này đoạn thời gian thỉnh giáo quỷ đấu la Sở Mẫn công hệ hồn sư tu luyện. Mà Hy Linh thì tại võ hồn điện văn hiến quán giữa quan sát đấu la đại lục lịch sử nhân văn loại. Sách báo, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.